Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, chương 37, mục tiêu tiếp theo chỉ Pokemon. Trầm mặc, toàn bộ Beto Sato lâm vào yên tĩnh. Chỉ có trận trên đất nham tương đang thiêu đốt. Cuối cùng nham tương biến mất, lưu trên mặt đất chỉ có một cái cự đại rỗng ruột. Rỗng ruột phía dưới là vờn quanh sân đối chiến hồ nhân tạo. Toàn bộ sân bãi đã sớm hóa thành cho tàn biến mất tại hồ nhân tạo bên trong. Turner đứng dậy, nhìn qua cái kia to lớn rỗng ruột bình đài lắc đầu. Lần này mọi người đối Yaji trở thành đại công không có ý kiến a. Viola đứng lên, mang theo không hiểu mỉm cười xoay người cúi đầu. Gặp qua Yaji đại công, có Viola dẫn đầu. Ở đây tất cả huấn luyện gia đều nhao nhao đứng dậy xoay người cúi đầu. Gặp qua Yaji đại công. Gran một mặt phức tạp. Hắn không muốn thừa nhận Yaji địa vị, nhưng bây giờ cũng vô pháp phản bác. Làm sao? Gran hầu tước còn có ý kiến. Turner mỉm cười nhìn qua Gran. Tất cả mọi người cúi người chào. Chỉ có hắn còn hiện ra tại đó. Ta. Chấm ngoặc kép. Gran nhìn qua Turner. Lại hơi liếc nhìn bốn phía tâm phục khẩu phục huấn luyện ra. Một mặt bất đắc dĩ. Gran hầu tước gặp qua Yaji đại công. Gran tan nát cõi lòng. Cái này khom người chào biểu thị hắn đối Yaji thần phục. Biểu thị hắn thừa nhận Yaji tước vị. Đã mọi người cũng không có ý kiến. Cái kia tại mọi người chứng kiến hạ. Chúng ta Beto Sato nghênh đón vị thứ hai đại công. Tiếp xuống vì Yaji đại công ban phát đại công áo choàng. Nữ bộc cung kính bưng lấy màu tím đại công áo choàng. Tự thân vì Yaji phủ thêm. Màu sắc khác nhau áo choàng đối ứng khác biệt tước vị. Màu tím đại biểu chính là đại công. Yaji đại công. Tiếp xuống mời các ngươi rời bước xa lông. Chúc mừng một lần. Turner thở dài một hơi. Hết thảy đều thành công giải quyết. Mặc dù Yaji tấn thăng phương thức không tuân thủ quy tắc. Thế nhưng để Beto Sato nhiều một cái thực lực siêu cường ủng hộ. Yaji trở thành đại công. Đại biểu tất cả có được tước vị huấn luyện ra khi nhìn đến cái này màu tím áo choàng lúc đều không. Thể không cúi người chào. Cho dù là tứ đại thiên vương. Cũng so Yaji thân phận thấp một đoạn. Yaji nắm thật chặt trên người áo choàng. Cảm giác cũng không tệ lắm. Quay đầu nhìn Turner một chút. Các ngươi chúc mừng đi. Ta còn có việc phải bận rộn. Liền không cùng các ngươi đi trước một bước. Turner cũng không để lại Yaji. Có hắn tại mọi người đều không dám nói chuyện. Đi dễ đi hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Yaji mang theo Akainai đi. Hất lên màu tím áo choàng cứ đi như thế. Trở lại salon. Gran sắc mặt âm trầm. Mới vừa rồi bị Akainai biểu diễn dọa sợ. Lấy lại tinh thần lại cảm thấy không có gì. Cố gắng nghĩ lại một trận chiến này. Yaji Akainai lấy thường người không cách nào tưởng tượng tốc độ sử dụng ra như lưu tinh Flame Wheel. Cũng không phải là không thể ngăn cản. Ta bại cùng Viola. Hoàn toàn là bởi vì không biết thực lực của hắn không có phòng bị. Lấy Tarantrum thực lực. Tại Akainai sử dụng ra Flame Wheel lúc toàn lực phòng ngự. Lại lấy Giga Impact đụng nhau. Hoàn toàn có thể đụng bay đối phương. Gran hung hăng cắn chặt răng. Hắn thua không cam tâm a. Lần sau, nhất định phải ở trước mặt tất cả mọi người một lần nữa đánh bại hắn. Yaji đi, cũng không phải là hắn không muốn đi vào nhàn nhã uống chút rượu. Hắn đi ra chỉ có 2 ngày. Trừ bỏ vừa đi vừa về cần thời gian 1 ngày. Lưu cho hắn cũng bất quá ngắn ngủi 1 ngày. Thu hoạch được đại công tước vị là lần này xuất hành mục đích chủ yếu. Mà tìm kiếm Pokemon liền là một cái khác mục đích. Yaji trước mắt kế hoạch bên trong. Có 3 cái Pokemon cần phải đi truy tìm. Một cái là Esper. Ngay tại Campfire Town cùng Sa Hương Thị ở giữa một tòa lụi bại trong trang viên. Vừa vặn tại Yaji trở về đi ngang qua địa phương. Một cái Salomon. Tại Salomon Thị Quần Sơn trong. Cái này 2 cái còn tốt. Cuối cùng 1 cái Ran cũng chỉ có đi Lumio thị phương Nam trong rừng rậm tìm kiếm. Tại Lumio thị phương Nam trong rừng rậm có Ran tộc đàn tồn tại. Cũng chỉ có Yaji biết. Ran làm hệ Psychic Pokemon. Muốn tìm được bọn chúng còn như hải lý vớt cát, cần đầy đủ biện pháp hấp dẫn chính bọn chúng chủ động thu phục. Có được Ran huấn luyện ra đều là như thế này thu phục. Căn bản không có bắt cơ hội. Esper có thể tiện đường thu phục. Mà Salomon cùng Ran cũng chỉ có các loại Serena cùng một chỗ lữ hành thời điểm đi thu phục. Iazi liền định ban đêm đi Esper chỗ phòng qua đêm. Nơi đó cơ hồ không người nào dám đi. Mỗi khi có người đi vào, Esper liền sẽ sử dụng siêu năng lực chọc ghẹo đối phương. Để nhà này phòng trở thành xa gần nghe tiếng nhà ma. Chờ ta một chút, Iazi mới ra Beto Sato. Bên người liền có thêm một cái ý cười yên nhiên thiếu nữ. Đương nhiên, tại thế giới Pokemon giống Viola loại này đã 18 tuổi ra hỏa đã không thể tính là thiếu nữ. So với vừa mới lữ hành huấn luyện ra, Viola dòng dã lớn 8 tuổi. Gọi đại tỷ đều không đủ. Thiệt thòi ta vừa mới còn một cái nâng đỡ ngươi. Thu hoạch được tước vị liền một mình chạy. Thật không có phong độ thân sĩ đi. Viola một tay giữ chặt Yazi áo choàng, mang trên mặt bất mãn thần sắc. Làm nữ sinh, tại nam sinh trước mặt luôn luôn có ưu đãi. Yazi chào hỏi đều không đánh. Trực tiếp liền đi để Viola rất là thương tâm. Một lần cho là mình mị lực thấp xuống. Converter, Miss Dax, cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.